Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2337, chương 2338, Lạc Ấp Phản Chế Thủ Đoạn. Huyết Hà trong cấm địa, Diệp Chân cùng Thái Thượng Trưởng Lão Ô Liễn liếc nhau, nhìn vẻ mặt điều hưu chi sắc từ đằng xa chạy tới thứ hai đại quyền tế thông nạp. Đệ tam đại quyền tế có thể mạch, liền nghênh đón. Vung tay lên, Diệp Chân liền đánh một cái yên lặng kết giới. Đại quyền tế, có thể quyền tế, cơ có thể kết luận. Đối diện người chỉ huy, hẳn là thiên người trong miếu. Những này phản đồ, 89/10, cũng là thiên miếu xếp vào. Diệp Chân nói ra, thứ hai đại quyền tế thông nạp thần sắc nghiêm một chút. Lại không trước vội vã trả lời Diệp Chân. Mà chính là cùng đệ tam đại quyền tế có thể mạch liếc nhau. Sau đó hai người liền phảng phất tâm hữu linh tê một dạng, đồng thời hướng về phía Diệp Chân thi lễ. Xá dài đến cùng, đại quyền tế, có thể quyền tế, các ngươi làm cái gì vậy? Nhanh mau dậy đi, Diệp Chân vội la lên. Bất quá, thông nạp cùng có thể mạch lại là đem cái này thi lễ vái chào đến cùng. Mới chậm rãi đứng dậy, một bên Thái Thượng Trưởng Lão Ô Liễn cũng không có ngăn cản. Lần này Huyết Hà cấm địa thủ ngự sự tình, toàn do Diệp Nguyên Soái chi mưu đồ an bài. Ai, đến nay, Lão Phu đều nghĩ mãi mà không rõ. Ta tổ thần điện bên trong vị chức vị cao phụ tế, làm sao lại biến thành phản đồ đâu? Mà lại, càng không có nghĩ tới. Ta tổ thần điện nội bộ tại ngàn chọn vạn tuyển về sau. Còn lưu lại có như thế đô nai gian phản đồ. Nếu không phải Diệp Nguyên Soái ứng đối có phương pháp. Chỉ sợ Huyết Hà trong cấm địa đại quân cùng tế ti. Cửu thành đều đã thân tử. Huyết Hà cấm địa cũng đình trệ. Lão Phu thân tử. Ngược lại không có gì đáng tiếc. Chỉ là Huyết Hà cấm địa một khi đình trệ. Lão Phu coi như thật thành thiên cổ tội nhân, toàn bộ Đại Chu cùng tổ thần điện hạ thiên cổ tội nhân. Nói, thứ hai đại quyền tế thông nạp cùng đệ tam đại quyền tế có thể mạch. Lần nữa trịnh trọng vô cùng hướng về phía Diệp Chân thi lễ. Lần này, Diệp Chân vội vàng đỡ dậy hai người, cùng là tổ trong thần điện người. Đây là tạ ứng chỉ chi nghi. Diệp Nguyên Soái như thế mưu lược, bày mưu tính kế, vải binh như thần, Lão Phu nhất định kể trên Diệp Nguyên Soái đại công, chờ quay lại Lạc Ấp về sau, lại vì Diệp Nguyên Soái thỉnh công. Nói đến đây, thứ hai đại quyền tế thông nạp thần sắc một hồi, mặt già bên trên hiếm thấy hiển hiện vài tia xấu hổ chính là chi sắc. Ai, trước đây, Lão Phu kiến thức hạn hẹp. Cùng Diệp Nguyên Soái có rất nhiều hiểu lầm, còn mời Diệp Nguyên Soái thứ lỗi. Đại quyền tế chuyện này, đó cũng là Diệp Mỗ tuổi trẻ khí thịnh, đối chọi gay gắt bố trí, còn mời đại quyền tế thứ lỗi. Lời vừa nói ra, thông nạp, có thể mạch, Ô Liễn, Diệp Chân bốn người nhìn nhau, đều cười lên ha hà. Đây cũng là tiêu tan hiềm khích lúc trước, đến tận đây. Diệp Chân đối thứ hai đại quyền tế thông nạp ảnh hưởng cũng triệt để đổi mới. Trước đó Diệp Chân mắt thấy nó tại tổ thần điện bên trong đả kích dị đá, dựng nên chính mình thế lực, cảm quan cực kém. Bất quá lần này đại chiến, nhưng lại hiển lộ ra lão này dũng cảm đảm đương, lấy tổ thần điện hạ cùng Đại Chu lợi ích làm vinh nhục chi tính. Diệp Chân tự nhiên nguyện ý cùng hắn hòa giải. Cơ, Diệp Chân liền tính tình này. Ngươi kính ta 3 phần. Ta liền kính ngươi 7 phần. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đến đập vào mắt. Đến hữu duyên pháp mới đáng giá Diệp Chân hợp ánh sáng cùng bụi. Giống như là hôm nay cùng Diệp Chân cách một mặt linh kính giao phong cái này nhân tộc bại loại. Ngày sau coi như quỳ gối Diệp Chân trước mặt thỉnh tội xin lỗi. Diệp Chân tại chém xuống đầu của hắn lúc, cũng không có bất luận cái gì nương tay. Tình cảnh này, lại để cho Diệp Chân nghĩ đến một cái khác điểm. Kỳ thực, đây chính là cái gọi là ngoại bộ áp lực. Cự đại ngoại bộ áp lực phía dưới, nội bộ hết thảy mâu thuẫn liền sẽ tiêu tan thành vô hình. Như không có bất kỳ cái gì ngoại bộ áp lực, này nội bộ mâu thuẫn liền sẽ bị gấp đôi phóng đại. Diệp thực sự tin tưởng, chờ tổ thần điện hạ vượt qua lần này nguy cơ, chờ thứ hai đại quyền tế thông nạp lần nữa quay lại lạc ấp về sau, lại sẽ bắt đầu kéo bè kết phái, tranh thủ đoạt lợi. Đây là kỳ tính, bất quá, đến lúc đó, Diệp Chân cùng hắn quan hệ lại không giống nhau. Tiêu tan hiềm khích lúc trước qua đi, thứ hai đại quyền tế thông nạp thần sắc nghiêm một chút, nhìn về phía Diệp Chân. Diệp nguyên soái, ngươi nói cái này phản đồ cùng hậu trường người chỉ huy xuất từ Thiên Miếu, nhưng có chứng cứ hoặc là loại nào suy luận? Diệp Chân há miệng muốn nói, lại bị thông nạp ngăn cản. Đợi xuất ra một cái lưu ảnh ngọc giản về sau, thông nạp mới nói, việc này chuyện rất quan trọng, thậm chí việc quan hệ Đại Chu quốc vận khí số, nhất định phải đem chứng cứ hoặc là suy luận ban đầu ghi chép lại linh hiện lên đưa qua, sau đó giao cho lạc ấp phán đoán. Sau đó tại khai biến lưu ảnh ngọc giản về sau, Diệp Chân liền thao thao bất tuyệt nói từ bản thân suy luận. Chứng cứ, bằng chứng là không có, loại chuyện này Thiên Miếu nếu là lưu lại cái gì bằng chứng hoặc là đem chui một dạng chứng cứ, vậy liền không gọi Thiên Miếu sở hữu bắt phản đồ trên thân, không có tìm được một tơ một hào cùng trời miếu có quan hệ đồ vật. Duy nhất có đóng, vậy chỉ có thể từ tạo hóa thần người tài năng luyện chế cửu u âm lôi châu miễn cưỡng có thể được cho. Bất quá, cái này hồng hoang đại lục cũng không chỉ Thiên Miếu mới có được tạo hóa thần nhân. Chỉ bất quá, 10 vạn năm trước sau đại chiến, Thiên Miếu một phương tồn tại tạo hóa thần người nhiều nhất thôi. Phía sau còn có phong thần tiến hành. Cơ bên trên, tất cả đều là Diệp Chân suy luận, mà những này suy luận cũng phải từ Diệp Chân lần này bố trí nói lên. Diệp Chân lượt tuần huyết hà cấm địa về sau, phát hiện huyết hà trong cấm địa nhược điểm ngay tại ở cửa vào cùng không gian gấp trận pháp đầu mối tiết điểm. Huyết hà cấm địa lối vào dễ nói, nhưng là không gian gấp trận pháp đầu mối tiết điểm thế nhưng là có hơn 70 cái. Diệp Chân không có khả năng mỗi một cái phái hai vị thậm chí nhiều hơn đạo cảnh qua trấn thủ. Phá hư dễ dàng phòng thủ khó, nếu có cầm trong tay cửu u âm lôi châu đạo cảnh, cũng không phải một cái đạo cảnh có thể ngăn cản, ít nhất cũng phải hai cái. Nhưng vấn đề là, 100-200 hào đạo cảnh thời gian dài cố thủ chung khu trận pháp tiết điểm, điều đó không có khả năng. Càng nguy hiểm hơn là, nếu là cái này 100-200 đạo cảnh bên trong, có 1-2 cái là nội gián phản đồ, cái kia thật chính là mình cho mình đào hầm. Cho nên, Thiên Miếu tế ti, trừ các điện hạ điện chủ dạng này tồn tại bên ngoài, cái khác phổ thông đạo cảnh tế ti cũng không thể dùng, cũng không dám dùng, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất a. Nhưng cứ như vậy, hơn 70 cái trung tâm trận pháp tiết điểm, Diệp Chân dưới trướng cứ như vậy ba dưa hai táo, làm sao trấn thủ qua được đến? Từ phản đồ góc độ nghĩ, phản đồ chọn ở đâu cái trung tâm trận pháp tiết điểm động thủ đâu? Trầm tư suy nghĩ về sau, Diệp Chân tiến hành một cái giả thuyết lớn mật, đem Thiên Miếu thiết đặt làm địch giả tưởng. Như vậy trước đó, cái thánh địa kia chân truyền liền đến qua huyết hà cấm địa. Thế là, Diệp Chân bắt đầu từng bước điều tra, từ tổ thần điện hạ tế vệ nơi đó, điều tra Thiên Miếu Hồng Nhu đã từng đi qua chỗ nào. Hắn đi qua địch nhân, muốn trọng điểm chiếu cố. Cuối cùng, Diệp Chân tra ra, Thiên Miếu Hồng Nhu ở tại huyết hà cấm địa mấy ngày nay bên trong, đi qua trung khu trận pháp tiết điểm vị trí, hết thảy có 14. Thế là, cái này 14 trung khu trận pháp tiết điểm vị trí. Liền thành Diệp Chân trọng điểm chiếu cố đối tượng, dần dần an bài Tiểu Miêu, Tôn Bá, Chu Hồng, Liêu Phi Bạch, Vương Bạch Mục, Tổ Thần Điện Hạ các điện hạ điện chủ, thậm chí đệ tam đại quyền tế có thể mạch, chấn thủ cái này 14 trọng yếu trung khu trận pháp tiết điểm trong 10 cái. Còn lại 4 cái, Diệp Chân liền giao cho Tiểu Yêu. Đồng thời, thông qua trận pháp khống chế, Diệp Chân bỏ mặc Tiểu Yêu thân thể trải rộng toàn bộ huyết hà cấm địa trận pháp tiết điểm. Trọng điểm chiếu cố này 4 phía trận pháp tiết điểm sau khi cái khác trận pháp tiết điểm xảy ra chuyện, Tiểu Yêu cũng có thể ứng đối. Lại lấy tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu khí linh A nguyên năng lực. Giám thị không gian ba động, mới hơi thoáng an tâm. Không nghĩ tới, Diệp Chân suy đoán là đối. Đối phương nổi lên, tất cả Diệp Chân vạch ra trọng điểm chú ý. Cũng tức Hồng Nhu đi qua trung khu trận pháp tiết điểm chỗ. Mới có trước đó từng màn tình hình, lần lượt thất bại kỳ thủ đoạn. Bất quá, chính yếu nhất suy luận, vẫn là viên kia bị bố trí xuống hạt bụi một dạng linh kính trận phù. Chỉ có từng tiến vào huyết hà cấm địa người, tài năng thần không biết quỷ không hay bố trí xuống cái này linh kính trận phù. Hồng Nhu là vì số không nhiều phù hợp điều kiện người. Đồng thời, Thái Thượng trưởng Lão Ô Liễn liền từ trận phù thủ pháp luyện chế. Cũng có rất nhiều suy đoán, còn có cái kia có thể đủ bảo hộ tiên thiên thần hồn thoát đi kim phù. Chế tác lúc cần tiêu hao đại lượng chúng sinh nguyện lực. Phù hợp đủ loại suy đoán, chỉ có Thiên Miếu, các người sở hữu suy luận, Lão Phu đều đã ghi lại, sau đó hội đưa Đạt Lạc ấp, Diệp Chân cùng Thái Thượng trưởng Lão Ô Liễn đều sau khi nói xong. Thứ hai đại quyền tế thông nạp nói ra, đúng, đại quyền tế, nếu thật có thể xác định là Thiên Miếu là chủ sử sau màn. Này lạc ấp nhưng có phản chế thủ đoạn. Diệp Chân vấn đề, nhượng thứ hai đại quyền tế thông nạp thần sắc trở nên do dự. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó. Muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.